Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196.196. Vô Gian không thương Bùi Tịch Hòa, chương 196.196. Vô Gian không thương Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa thu hảo này lôi quang bằng điểu yêu đan, giờ phút này còn không phải thời điểm, vừa mới trải qua cùng bằng điểu đại chiến. Chỉ là rút ra ma người lôi châm, nhưng trên người thương thế còn tồn tại, nàng dù sao cũng là trúc cơ sáu cảnh. Muốn luyện hóa này kim đan sơ kỳ yêu thú yêu đan, cần phải lúc toàn thịnh mới có thể có ổn thỏa nắm chắc. Nếu không bàng bạc yêu lực một không cẩn thận chính là phản phệ tử thân. Nàng nhìn kia lôi bằng bị xé xuống tới một con cánh, liếm liếm khô cạn cánh môi, mặt khác bằng điều xác chết bị lại lần nữa thu vào nhẫn chữ vật chung. Kim đan yêu thú huyết nhục đều là ẩn chứa yêu lực, cực kỳ khó được, xử lý thích đáng là cực hảo tài liệu, vô luận là luyện khí luyện đan vẫn là chế tác linh thiện. Bùi Tịch Hòa quanh mình bố trí ngăn cách pháp trận, này bằng điều huyết khí nửa điểm không có tiết lộ đi ra ngoài. Kim đan tu sĩ dẫn động thiên địa linh lực gột rửa thân thể, thành tựu một viên kim đan, từ đây trốn vào sinh mệnh càng cao trình tự, lấy kim đan tự thành tuần hoàn, kia mới có thể chân chính làm được tích cốc vô trở nàng kẻ hèn trúc cơ. Một phen chiến đấu kịch liệt, đã sớm trong bụng trống trơn, nếu kia bằng điều muốn ăn nàng, hiện giờ rơi vào nàng trong miệng, không phải cũng là một phen nhân quả luân hồi. Nói làm liền làm, Bùi Tịch Hòa sở tại cực kỳ ẩn nấp, nhưng nếu là dâng lên ánh lửa liền thấy được chút, nàng lại lần nữa đánh ra cái trận bàn, này bát phẩm ẩn nấp trận bàn có thể hư ảo vật tượng, làm mắt thường nhìn lại như thường, hơn nữa yếu kém niệm lực tra xét đều sẽ mất đi hiệu lực, trận bàn tản mát ra một trận hoàng quang, mấy đạo màu vàng nhạt trận văn di động, hưu một chút. Trận bàn lên không, rơi dụng quang huy, hình thành một tầng cách ly cái chắn, như thế Bùi Tịch Hòa mới an ổn xử lý khởi kia một con lôi quang bằng điều cánh, đầu ngón tay màu trắng xanh. Ngọn lửa bị nàng thao tác, mất đi bằng điều khống chế yêu lực bảo hộ. Phía trước những cái đó tựa như cương nhận linh vũ đều trở nên mềm mại xuống dưới, thanh hồn diễm. Một bỏng cháy, liền sôi nổi hóa thành cho bụi, lộ ra này hạ huyết nhục. Bùi Tịch Hòa tiếp tục thao tác ngọn lửa, thẳng đến đem một toàn bộ cánh đều đốt cháy sạch sẽ lông chim, dư lại tới thể tích bị so vừa mới hạ một nửa nhiều, còn là có Bùi Tịch Hòa nửa cái thân mình đại. Nhưng Bùi Tịch Hòa đôi mắt tinh lượng, không quan hệ, nàng có thể móc ra cái túi chữ vật, gửi chính là một ít tạp vật, không đến kim đan liền vô pháp tích cốc. Nàng lẻ loi một mình bên ngoài, luôn là muốn bị chút duy trì sinh hoạt sự vật. Bùi Tịch Hòa thao túng linh lực, đem bằng điều cánh treo không, xoát thượng một tầng linh du, thanh hồn diễm hóa thành hỏa ti mà đi, quấn quanh toàn bộ cánh, như vậy kỳ thật cũng có thể rèn luyện Bùi Tịch Hòa thao tác ngọn lửa năng lực. Heo dầu trơn tư tư rung động, một cổ hương khí phiêu tán mở ra, này lôi quang bằng điều tu hành đến nay, đã trải qua lần lượt yêu lực luyện thể, huyết nhục tạp chất đã sớm đi trừ bỏ, hiện giờ chỉ là bôi lên một tầng hơi mỏng du, giải lên chút thì là ớt cay. Liền có một cổ mê người hương khí quanh quẩn chóp mũi, Bùi Tịch Hòa mờ u bàn tay thượng thanh hoa ấn ký chợt lóe động, thả ra hanh tức, vô lại hanh tức nhẹ nhàng nhảy liền vững vàng dừng ở trên mặt đất, nhìn đang ở bị trước hỏa đốt cháy bằng điều cánh, bị kia từng đợt hương khí hấp dẫn, hưng phấn mà kêu, đương khang, đương khang. Bùi Tịch Hòa có chút cười nhẹ, nàng vẫn luôn là dùng linh quả linh thảo còn có linh thú đan nuôi nấng hành tước, nhưng thật ra không biết. Nguyên lai nó cũng đối với ăn thịt cảm thấy hứng thú. Muốn ăn sao? Hành tước điểm điểm tiểu chư đầu. Đương nhiên suy nghĩ, như vậy hương, chờ lát nữa, này bằng điều huyết nhục bên trong yêu lực phải dùng thanh hồn diễm nướng nướng đến toàn bộ truyền. Hóa vì linh khí, nếu không bị nó yêu lực phản phệ liền không hào, nàng đem hành tước từ trên mặt đất vớt lên. Ôm vào trong ngực, tay phải hai ngón tay thao tác cháy ti đốt cháy. Nàng niệm lực cường thịnh, chính là ôm hành tước cũng có thể chu toàn khống chế, hương khí càng thêm nồng đậm, Bùi Tịch Hòa vươn. Vài phần niệm lực tra xét, trong đó lôi bằng yêu lực đã bị hoàn toàn luyện hóa. Nàng khóe môi hơi hơi dơ lên, tay phải hai ngón tay khép lại, thu thanh a một tiếng, đó là đem hỏa ti tất cả thu hồi, linh lực gửi vận chuyển này bằng điều cánh ở giữa không trung, tản ra một cổ mê người mùi hương. Bùi Tịch Hòa buông hành tức, tay phải nhẫn chữ vật thượng quang mang chợt lóe, một phen tiểu đao xuất hiện trong tay. Nàng cũng sẽ không dùng kinh hồng làm những việc này. Đao tu bảo bối đao trừ bỏ giết địch, mặt khác thời điểm đều đến hào hào yêu quý. Tiểu đao dùng đá xanh cùng hồng đồng luyện chế, rất là sắc bén, thân đao khinh bạc, nhẹ nhàng một hoa, liền cắt ra cánh thượng huyết nhục, phiếm nhàn nhạt phát sáng. Là linh khí bên ngoài giật, Bùi Tịch Hòa không chú ý. Tay sớm bị thủy quyết rửa sạch sẽ, liền trực tiếp dùng tay phải bắt được kia thịt khối, rất là nóng bỏng. Nhưng thương không đến nàng trúc cơ pháp thể, lạnh lạnh. Quy tới rồi hành tước trong miệng, hành tước nhai nhai miệng. Mắt nhỏ hạt châu bên trong tràn đầy thỏa mãn, kim đan yêu thú huyết nhục ẩn chứa linh khí tràn đầy. Đối nó mà nói, cũng rất có bổ ích. Bùi Tịch Hòa cũng là cắt một mảnh thịt nhấm nuốt, miệng đầy sinh hương. Thịt chất cực tươi mới, ở khoang miệng bên trong băng đạn dầu trơn, lại có nồng đậm linh khí rót vào trong cơ thể, đột nhiên. Bùi Tịch Hòa trong tay tiểu đao đột nhiên ném, tốc cực nhanh, cơ hồ khó có thể bắt giữ tàn ảnh, nàng ánh mắt hơi hơi nhăn lại, có người hoặc là yêu thú xâm lấn nàng ẩn nấp pháp trận, phóng nhãn nhìn lại. Nàng mày lại là buông lỏng, một cái đuôi ném động, văng ra tiểu đao, cái đuôi thu hồi. Một con cực đại lão hổ lại tư thái có chút đáng thương vô cùng mà đứng ở nơi đó, đại đại mắt tròn, xòe âm chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng thịt nướng địa phương. Kia một thân da lông tuy mang theo vài phần chật vật, khá vậy nhìn đến da nhu thuận tựa tơ lụa, không phải bạch hoàng. Lại là nào chỉ lão hổ, lại là ngươi? Bùi Tịch Hòa cái này đáy lòng nghi hoặc nhưng thật ra đánh mất, này chỉ lão hổ thân phụ bộ phận. Bạch hổ thần thú huyết mạch, khứu giác cùng cảm giác đều vượt quá tưởng tượng, nàng trận bàn chi lực có thể ngăn cách kim đan. Dưới cảm ứng, vừa mới bắt đầu nàng còn tâm khẩn một chút. Ngao ô, bạch hoàng tiếng kêu nhẹ, nhàng chậm chạp, mang theo vài phần nghe được ra tới lấy lòng, nó phía sau cái đuôi diêu a diêu. Trong ánh mắt tràn đầy đối kia mới vừa bỏng cháy tốt cánh khát cầu, ngao ô. Bạch hoàng nghe trong không khí mặt tinh khiết và thơm, lấy lòng bộ dáng như là một con gia dưỡng đại miêu, này phó ngoan ngoãn bộ dáng rất là lấy lòng Bùi Tịch Hòa. Nàng mặt mày cong cong, muốn ăn. Không khó đoán được, là bạch hoàng bằng vào nhạy bén vô cùng khứu giác tìm được nơi này. Bạch hoàng linh trí chút nào không thua gì người, nó vội vàng điểm điểm đầu to, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tâm tình tựa hồ là không tồi, nhảy chạy bộ lại đây. Bùi Tịch Hòa không có động tác, nó lá gan lớn chút, dùng đầu to cọ cọ Bùi Tịch Hòa mờ u bàn tay. Hổ mau mềm mại, hoặc như gấm vóc, Bùi Tịch Hòa thực vừa lòng thủ hạ xúc cảm, ngao ô. Bạch hoàng nhẹ giọng kêu to, một đôi mắt to nhìn một cái Bùi Tịch Hòa, lại nhìn một cái kia thịt nướng, đã biểu lộ không thể nghi ngờ, Bùi Tịch Hòa khóe môi mang cười, ở đầu của nó thượng hung hăng xoa nhẹ một phen, đều nói lão hổ bá đạo kiêu ngạo. Này chỉ lão hổ thật đúng là láo cá, thật muốn ăn a. Bạch Hoàng vội vàng gật gật đầu, vòng tròn lớn. Đôi mắt nhỏ giọt chuyển, tràn đầy lấy lòng, một miếng thịt 100 trung phẩm linh thạch, ngao ô. Bạch Hoàng thân hình đều lập tức nằm liệt thượng, cái đuôi rơi xuống dán mặt đất, đây chính là kim đan yêu thú huyết nhục. Thực đáng giá, đều là hữu nghị giới, Bùi Tịch Hòa con ngươi cong cong. Hết sức sán lạn, nhưng Bạch Hoàng chỉ nghĩ chảo nàng vẻ mặt, vô gian không thương. Mẹ Thành không khinh nó mua bán đạo hạnh còn không bằng trước mắt nữ nhân. Tấu chương xong, hết chương.